My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Sau cùng thí luyện. 1. Thời gian mỗi ngày trôi qua. Cách U A Chiêu Sinh khảo hạch thời gian càng ngày càng gần. Yao Yorozu Momo bởi vì là U A Đặc Chiêu Sinh, ngược lại không có cảm thấy cái gì. Nhưng Sengo lại càng phát ra cảm nhận được toàn bộ gia tộc đều phảng phất tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí, đám người hầu phảng phất bị người dặn dò qua. Mỗi lần làm xong, liền vội vàng rời đi, rất sợ quấy rầy đến Sengo. Bá phụ bá mẫu đến thăm số lần, cũng là càng thêm tấp nập, không chỉ có hỏi han ân cần, còn thường thường hỏi Sengo cần gì. Xem ra bá phụ lụa thật hy vọng ta thi được U, A, nâng lên góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Sengo một mặt bất đắc dĩ, đạp, đạp, tinh mịn mà lại bước chân nặng nề chậm rãi chụp vang. Sengo tìm theo tiếng nhìn lại, mười mấy người mặc nhung trang nam tử khôi ngô, chính ngẩng đầu đi tới. Cái này mấy chục người đều là một mặt cương nghị, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút vết sẹo, đi tới thời điểm mang theo một vòng thiết huyết, tựa như phệ nhân mãnh hổ đáng sợ khí tức, giống là quân nhân. Sengo trong lòng bỗng nhiên dâng lên như thế một cái kỳ quái ý nghĩ. Sengo, nhanh chiêu sinh khảo thí, bá phụ cũng không thể giúp ngươi cái gì, chỉ có thể cho ngươi tìm vài bằng hữu đến ma luyện một cái ngươi kinh nghiệm thực chiến. Người còn chưa đến, bá phụ thanh âm xa xa từ 10 cái nhung trang nam tử phía sau truyền đến. Sau đó không có cho Sengo cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, các ngươi đi thôi, hảo hảo mài giũa một chút, nhà ta bất tài tiểu tử. Bá, một cái khôi ngô nam tử liếm môi một cái, cười nói, lão gia tử, cứ như vậy một tên mao đầu tiểu tử, cái nào dùng lấy nhiều huynh đệ như vậy, ta một người đủ để. Nói xong, tên nam tử này bước ra một bước, hướng về sau mặt cũng thành hàng đồng bạn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đừng đến. Sau đó giống như mãnh hổ xuất lồng, vụt một cái hướng về Sengo đánh tới. Các ngươi nói cái này tiểu thiếu gia có thể kiên trì mấy hiệp? Mười mấy hiệp đi. Dù sao cũng là Yao Yorozu nhà nhị thiếu gia, nghe nói vẫn là có mấy phần bản lãnh. Cũng thế, nếu không lão gia tử cũng sẽ không mời chúng ta một đám người đến cùng tiểu gia hỏa này luyện tập. Xếp sau mười mấy, người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem sắp va chạm hai người, đều lộ ra một vòng thần sắc mong đợi. Mà cùng này cùng lúc, mười mấy người này đằng sau 800 nhà người cầm lái, vị này giữ lại hai phần đầu, mặc tây trang trung niên nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này 10 cái xuất ngũ quân nhân, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, Sengo tiểu tử này mặc dù không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, nhưng thực lực có lẽ vẫn là trải qua được cân nhắc. Khinh thường thế nhưng là phải bị thua thiệt, lão gia, vì cái gì không mời mấy cái pro hero qua đến dạy dỗ tiểu thiếu gia đâu? Quản gia nằm tại trung niên nhân bên tai thấp giọng nói, lấy Yao Yorozu nhà tài lực, mời mấy cái pro hero dư xài không có cái kia tất yếu. Lại nói U A lão sư thế nhưng là đỉnh cấp pro hero, có bọn hắn dạy bảo là đủ rồi. Nhìn trước mắt nhào tới nam tử khôi ngô, Sengo suy nghĩ ngàn vạn, cái thế giới này quân nhân vị trí rất là lúng túng. Dù sao quốc vi tôn, có được cường đại quốc người, dù là tòng quân cũng là tiến vào một chút bộ đội đặc thù. Mà bây giờ quân nhân phần lớn hoặc là không quốc, hoặc là quốc không mạnh, càng đa dụng hơn tại phụ trợ. Mà giờ khắc này, nhào tới nam tử khôi ngô trong đôi mắt hiện lên một vòng bí ẩn ý cười. Hắn là quân nhân xuất sinh, kiêng kỵ nhất khinh địch, đừng nói như thế một cái choai choai tiểu tử, dù là một đứa bé, hắn cũng sẽ xuất ra 12 phần cẩn thận. Tại nhau tới thời điểm, đã mưu đủ kinh, hắn quốc rất đặc thù. Một đám huynh đệ đều là hiểu rõ còn tốt, thế nhưng là người không biết, phần lớn muốn chịu thiệt thòi lớn. Đây cũng là hàng sau huynh đệ, đối với hắn đơn độc xuất thủ, không có ngăn trở duyên cớ. Nhưng không may, hắn gặp Sengo, chip thông minh tại hắn nhào tới một khắc này, lặng yên phát động, đề cấp quốc đại loa. Thanh âm đột nhiên khuếch trương lớn mấy lần, là từ miệng thả ra cự đại thanh âm mà. Bất quá thanh âm cũng không mạnh, nếu không cũng sẽ không vẻn vẹn đề cấp đánh giá. Sengo trong lòng thầm hô một tiếng, chân trái chĩa xuống đất, lấy vì điểm tựa, đột nhiên, đùi phải giống một đạo roi đồng dạng lôi ra. Bành, đối diện cùng nam tử khôi ngô khuỷu tay kích đụng vừa vặn. To lớn lực đạo làm cả bãi cỏ đều là chấn động. Khá lắm, phản ứng có chút nhanh nha. Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lúc toàn bộ thân thể hướng về Sengo ép đi qua. Tựa hồ muốn thiếp thân cận chiến. Nhưng cái kia chung quy là tựa hồ. Nam tử khôi ngô miệng có chút mở ra. Nếu là có người cẩn thận quan sát. Miệng chỗ sâu tựa hồ có khí lưu đang lưu chuyển. Ngươi thua, ầm vang, tựa như mấy chục cái cùng kêu lên gào thét đột nhiên phun ra đến. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đạo thanh âm này bỗng nhiên dừng lại, lệnh nơi xa sớm đã che lỗ tai 10 cái xuất ngũ quân nhân đều là hai mặt nhìn nhau. Nhào nhào nghi ngờ trong lòng nói, làm sao không có, nam tử khôi ngô am hiểu nhất liền là dựa vào lấy quốc đại loa. Xuất kỳ bất ý. Hắn quốc mặc dù không mạnh, nhưng thiếp thân phóng thích, vẫn là đủ để khiến không ít người tại chỗ mất thông. Trong nháy mắt lâm vào hỗn độn trạng thái, lại phối hợp một bộ quân thể quyền. Thủ thắng thật là giống như lấy đồ trong túi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN